Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 889, huynh đệ, góc truyện audio.com. Một tháng sau, vạn yêu đại hội đại chiến phong ba đã dần dần yên tĩnh xuống. Trong lúc này, quần yêu nghị luận tối đa thực sự không phải là huyết hải tu hành sự tình, mà là ban ngày tinh hiện đưa tới một trận kinh thế đại chiến. May mắn mắt thấy trận chiến ấy yêu ma, đều là cực kỳ hưng phấn. Trở lại trong tộc đàn, cũng cảm giác trên mặt có chút tự hào. Dù sao đây là yêu tộc cùng tu chân giả pháp tướng cảnh cực hạn cường giả đại chiến. Cuối cùng, thậm chí kinh động đến vạn yêu cốc đại yêu. Loại này kiến thức, cũng không phải là ai cũng có cơ hội trải qua đấy. Vạn yêu cốc tuyệt đại đa số yêu ma, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy đại yêu một mặt. Chớ nói chi là tận mắt nhìn đến đại yêu ra tay. Loại kinh nghiệm này, đối với quần yêu mà nói, tuyệt đối là một khoản không thể thay thế tài phú. Có yêu ma có thể mượn này có làm cho lĩnh ngộ. Tu vi tinh tiến, tự nhiên lại là một phen cơ duyên. Khiếu Nguyệt Sơn, từ vạn yêu đại hội về sau, một tin tức đã sớm truyền ra. Khiếu Nguyệt Sơn năm vị lãnh chúa trong một vị. Cùng viên đề lĩnh bá chủ chính là bổn tộc, cực thủ coi trọng, Khiếu Nguyệt Sơn địa vị. Tự nhiên cũng vậy, nước lên thì thuyền lên, phủ cận có chút yêu vực. Nguyên bản vẫn còn đánh Khiếu Nguyệt Sơn chủ ý, sau đó cũng tất cả đều không còn rồi tâm tư. Hầu tử đám người phản hồi Khiếu Nguyệt Sơn về sau, tự nhiên không thể thiếu một phen náo nhiệt. Quần yêu vui mừng uống suốt đêm, thật là vui vẻ. Vào đêm, linh hồ say khước hun hun, ôm hầu tử đầu vai, ăn nói bậy bạ lấy. Cái gì về sau hắn cùng Thanh Thanh ở nơi này đỉnh núi ở lại. Sinh một đống mà em bé các loại. Thanh Thanh chừng linh hồ liếc, nhưng nhìn hắn thật sự say đích lợi hại, cũng sẽ không có tức giận. Hầu tử cùng cô Vân chén lớn đối ẩm. Hai người đều là quang minh không bị trói buộc tính tình. Không hề câu thúc, tiểu hồ ly hai tay bưng lấy cái chén rượu. Ngẫu nhiên tiểu phai mờ một cái. Hai đầu lông mày, mang theo nhàn nhạt yêu tư. Còn đang lo lắng đại ca. Thanh Thanh tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Tự nhiên có thể nhìn ra được tiểu hồ ly không tập trung. An ủi, a ly yên tâm đi. Đại ca thủ đoạn phần đông. Không phải đã trốn sao? Không có việc gì. Ừ, tiểu hồ ly gật gật đầu, rồi lại than nhẹ một tiếng, nói, có thể đó là đại yêu à, công tử có thể chạy ra đại yêu truy xét sao? Nhưng vào lúc này, năm người trong đầu vang lên một giọng nói, các ngươi tới động phủ của ta, không nên lộ ra. Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu, chuyển buồn làm vui, nhịn không được bật cười, là đại ca. Linh hồ toàn thân dùng mình, cũng tỉnh táo lại, trong mắt men say đã biến mất không thấy gì nữa. Hầu tử năm người không chút do dự, nhao nhao khởi hành, đi vào đỉnh núi Tô Tử Mặc động phủ trước. Không đến lúc mọi người gõ cửa, động phủ đại môn đã tự động mở ra. Năm người chút nào không kinh ngạc, nối đuôi nhau mà vào. Trong động phủ, mặc dù ánh sáng lờ mờ, nhưng đối với hầu tử năm người mà nói, lại không có ảnh hưởng gì. Phía trước một đạo thanh sắc thân ảnh, tóc đỏ áo choàng, mặt mày thanh tú, chính mỉm cười nhìn qua mọi người. Đúng là Tô Tử Mặc. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào nơi đây. Lại không người phát hiện. Công tử, tiểu hồ ly khẽ gọi một tiếng, kìm lòng không được. Một đầu nhào tới, vào Tô Tử Mặc trong ngực. Ta không sao, thật ra khiến mọi người lo lắng rồi. Tô Tử Mặc mỉm cười, vỗ nhẹ tiểu hồ ly đầu vai. Hầu tử đám người thấy như vậy một màn, liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Thanh Thanh trêu ghẹo nói, chúng ta cũng không lo lắng. Bất quá, quả thật có cái tiểu yêu hồ mỗi ngày cơm nước không vào. Trằn trọc. Đêm không thể say giấc, tiểu hồ ly nghe được gương mặt nóng lên, vành tai đều hồng thấu. Tiểu hồ ly ươm một tiếng, biến ảo thành bản thể, nhanh như chớp tiến vào Tô Tử Mặc trong ngực. Hai cái nho nhỏ móng vuốt bới ra lấy Tô Tử Mặc vạt áo. Chỉ lộ ra nhìn nhau mà tối như mực mắt to. Trong nháy mắt nhìn qua mọi người. Mọi người cười càng vui mừng. Tiếng cười kia, nụ cười này, phát ra từ nội tâm. Hồn nhiên vô tà, ngoại trừ đối với tiểu hồ ly chế nhạo. Còn có chứng kiến Tô Tử Mặc bình yên vô sự vui sướng. Tô Tử Mặc lúc đầu vốn cả chút lời muốn nói, nhưng chứng kiến mọi người dáng tươi cười, ngược lại có chút nói không nên lời rồi. Một tháng qua, các ngươi vẫn khỏe chứ? Nửa ngày về sau, Tô Tử Mặc hỏi, không ai bởi vì ta tìm đến nơi này đi. Không có, Linh Hồ tùy ý vẫy vẫy tay, lăn lộn không thèm để ý nói. Vạn yêu đại hội bên trên chuyện phát sinh nhiều lắm. Cũng không người chú ý đến bên trên đại ca ngươi rồi. Đại ca, ngươi biết không? Đuổi giết ngươi cái kia Huyền Dương Phong bá chủ đều bị người làm thịt. Linh Hổ lại thần thần bí bí nói một câu. Một bộ nhìn có chút hả hê thần tình. Cô Vân cũng gật đầu nói. Huyền Dương Phong đại loạn. Đều bận rộn tranh đoạt bá chủ vị trí. Cũng không có thiếu yêu ma nói nhao nhao lấy. Muốn đi tu chân giới là đã vẫn lạc bá chủ báo thù. Đi tu chân giới báo thù. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Có chút khó hiểu. Đúng vậy a, Linh Hổ nói. Quần yêu đều nói. Huyền Dương Phong bá chủ là bị ba cái kia pháp tướng đạo quân vây giết đấy. Hạc hạc, Tô Tử Mặc nhịn cười không được một tiếng. Cái này là nhưng không trách được hắn. Tam đại đạo quân đến quá khéo. Coi như là thay hắn cõng cái nồi đen. Dù sao, mặc cho ai đánh vỡ đầu. Cũng không tưởng tượng nổi. Một phương bá chủ bị giết bởi một cái cấp thấp yêu ma trong tay. Đúng lúc tam đại đạo quân hiện thân vạn yêu cốc. Tranh đoạt bảo vật. Còn cùng quần yêu đại chiến. Hung thủ là người nào? Không cần nói cũng biết. Coi như là Tô Tử Mặc hiện tại thừa nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng. Chỉ biết khi hắn là ở ăn nói bậy bạ, hướng chính mình mặt bên trên tiếp vàng. Sáu người lại hàn huyên hồi lâu, bầu không khí lại thủy chung có chút khác thường. Mọi người đàm tiếu tà tà, tựa hồ còn kèm theo một loại ly biệt vẻ u sầu. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người trầm mặc lại. Cuối cùng, còn là hầu tử trước hết nhất đánh vỡ bình tĩnh. Hỏi, muốn đi? Vâng, Tô Tử Mặc không có giấu giếm. Nhẹ gật đầu, nói, trong tu chân giới, còn có thân nhân cùng cố nhân. Ở bên cạnh ngây người bách niên tuế nguyệt, cuối cùng có chút nhớ thương. Muốn đi xem bọn hắn. Hơn nữa, còn có chuyện, ta phải đi làm. Tô Tử Mặc nói chuyện này. Chính là đem cực hỏa đạo quân an toàn đưa về bách luyện môn. Cực hỏa đạo quân tầng thứ hai đã cứu tính mạng của hắn. Còn có truyền đạo giải thích nghi hoặc tri ân. Cực hỏa đạo quân cùng hắn mà nói. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Việc này hắn nghĩa bất dung từ. Hầu tử bọn người không có phản đối. Bọn hắn biết rõ. Nếu như Tô Tử Mặc đã làm quyết định. Tựu cũng không cải biến. Linh Hổ vỗ ngực nói. Đại ca, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Ngươi đi đâu? Chúng ta đều cùng theo. Cùng lắm thì, ngươi đã nói chúng ta là ngươi nuôi dưỡng linh thú. Hầu tử cũng gật đầu nói. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ mới khoái hoạt. Nếu không, tại đây chiếm núi làm vua. Hồ Phong Hoán Vũ cũng vậy không thú vị. Thanh Thanh Tiểu Hồ Ly cũng đều nhao nhao gật đầu. Tô Tử Mặc nhìn qua mọi người, đột nhiên cảm thấy cay mũi có chút cay mũi, hốc mắt lại hơi hơi đỏ lên. Phải biết rằng, yêu ma tiến vào tu chân giới, tất nhiên gặp thừa nhận lớn đại phong hiểm. Những thứ này Linh Hồ không phải không biết rõ, nhưng hắn vẫn không chút do dự, thậm chí chịu ủy khuất chính mình, trở thành bị nuôi dưỡng linh thú. Phải biết rằng, hầu tử mộng tưởng chính là tìm một chỗ đỉnh núi, chiếm núi làm vua, Hồ Phong hoán vũ, hôm nay, hắn đã làm được, nhưng hắn, bọn hắn nhưng mà làm một tiếng huynh đệ. Đem những thứ này tất cả đều bỏ qua rồi. Tô Tử Mặc trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Minh Vương Niệm Châu ở bên trong, vang lên thở dài một tiếng, đã liền cực hỏa đạo quân trong lòng, đều không phải không thừa nhận. Tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng trước mắt những thứ này yêu chân thật chí tình, xác thực đáng giá kết giao, cũng đáng được sinh tử tướng đi theo. Cách chương.